Này anh, hôm nay anh gặp họa đó. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước câu hỏi của Lê Tiểu, Lê Kim Quốc im lặng, ông ta không thể nói, nếu không kẻ đó sẽ không tha cho ông ta. Lê Tiểu nói rõ ràng. Bác hai, nếu bác khai ra kẻ chủ mưu, chúng ta còn có thể thương lượng. Nhưng nếu bác không nói, bác sẽ phải gánh chịu toàn bộ tội lỗi. Lê Tiểu đã nói rõ mọi chuyện nhưng Lê Kim Quốc lại không chịu mở miệng. Lê Kim Quốc vẫn giữ im lặng. Lê Cương thấy vậy, liên tục khuyên nhủ. Bố nói đi. Mọi chuyện đều do Lê Kim Quốc trực tiếp liên lạc với kẻ đó. Lê Cương không biết là ai. Ngay cả Lê Nhược Mai cũng chỉ biết anh hai có một người cao thủ đứng sau, nhưng không biết tên hay địa chỉ của người đó. Bây giờ bác hai không muốn nói, vậy coi như xong. Chúng ta chỉ còn cách mời bác về đồn uống trà thôi. Lê Thiệu lạnh lùng tuyên bố, giọng điệu không chút thương lượng. Ngoài cửa, Dư Phi đã dẫn theo người chờ sẵn, nhận được tin nhắn của Lê Thiệu, anh ta lập tức dẫn đội ập vào biệt thự. Lê Cương và Lê Nhược Mai cũng tham gia vào vụ việc, nên cả hai cũng không thể chối cãi. Ngay lúc đó, Khúc Yêu Yêu bất ngờ xuất hiện, cô cùng Bắc Ngọc bước vào cổng biệt thự, nhìn thấy Lê Thiệu thì chạy đến, vội vàng nói. Anh Lê, tôi có cách, cô đến đây làm gì, đừng lo lắng về chuyện đó, tôi có cách khiến ông ta khai nhận. Bác Ngọc gật đầu, cậu Lê, hãy giao cho tôi. Lê Thiệu cũng hiểu rằng, nếu không tìm ra chủ nhân của con cổ trùng, chuyện này sẽ còn hậu họa. Vì vậy, anh đồng ý với yêu cầu của Khúc Yêu Yêu muốn gặp riêng Lê Kim Quốc. Dư Phi ra hiệu cho cảnh sát viên đưa Lê Cương và Lê Nhược Mai về trước, bản thân ở lại chờ kết quả. Cô cùng Bác Ngọc áp giải Lê Kim Quốc đến một căn phòng trống, khóa trái cửa lại. Bác Ngọc hỏi cô thực sự muốn làm vậy sao? Yêu Yêu lạnh lùng đáp, đừng nói nhảm, mau lấy đồ ra đây. Bác Ngọc chậm rãi lấy từ trong túi ra một chiếc bình buộc bằng sợi tơ hồng, hình như là cổ chân thành trong nhà đạo sĩ ra. Cô Khúc ghi rằng tà thuật này rất mạnh, nhưng đối với người thi triển tà thuật, nó sẽ gây tổn hại rất lớn. Tôi khuyên cô không nên sử dụng nó. À, anh thật là phiền phức. Khúc Yêu Yêu trực tiếp giật lấy cái bình trong tay hắn. Tôi muốn xem người đứng sau là ai. Cô cắn nát đầu ngón tay, nhỏ máu vào bình. Con cổ trùng tham lam hút lấy máu của cô, phát ra tiếng rít ghê rợn. Khúc Yêu Yêu dẫn con cổ trùng đến đầu ngón tay, tiến về phía Lê Kim Quốc. Ông ta sợ hãi hét lên. Cô muốn làm gì? Khúc Yêu Yêu khẽ mỉm cười. Yên tâm, thứ này sẽ không lấy mạng ông đâu. Đã không chịu nói, thì tôi có cách khiến ông mở miệng. Nói rồi, cô thả con cổ trùng vào cơ thể Lê Kim Quốc. Thành tâm cổ bò trong cơ thể ông ta, Lê Kim Quốc bắt đầu ngứa ngáy. Đây là thứ gì? Cái này á, là con cổ trùng, thứ mà ông đã bỏ vào người bà Lê đấy. Ông quên rồi à? Lê Kim Quốc không ngừng gãi, từ cánh tay đến lưng. Một lúc lâu sau, thành tâm cổ mới tìm được vị trí và dừng lại. Lê Kim Quốc mồ hôi đầm đìa, ôm ngực hỏi. Rốt cuộc các người muốn làm gì? Khúc Yêu Yêu khom người xuống, nhìn thẳng vào ông ta. Tôi chỉ muốn biết. Ai là người đã đưa cho ông con cổ này? Có thành tâm cổ trong người, Lê Kim Quốc chỉ có thể nói thật. Là một đạo sĩ, tên hắn là gì? Huyền Linh Tử, Bắc Ngọc sững sờ tại chỗ, mãi một lúc sau mới hoàn hồn. Không thể nào, ông nói bậy, Khúc Yêu Yêu lạnh lùng nói. Hiệu quả của thành tâm cổ lớn như thế nào? Anh không phải không biết, Bắc Ngọc, sư phụ của anh không tốt đẹp như anh tưởng tượng đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào, các người đều lừa tôi. Ngoài cửa, Lê Thiệu đang gõ cửa. Khúc Yêu Yêu, mở cửa. Khúc Yêu Yêu gạt Bắc Ngọc sang một bên, tự mình mở cửa và nói nhỏ với anh. Bây giờ anh hỏi gì ông ta cũng sẽ trả lời thành thật. Lê Thiệu nghi ngờ hỏi. Cô dùng thành tâm cổ. Anh đừng quan tâm tôi dùng gì. Mau hỏi đi. Cô kéo Lê Thiệu vào nhà, đồng thời lôi Bắc Ngọc ra ngoài. Anh tỉnh táo lại đi được không? Ai cũng có bí mật. Cho dù anh là đồ đệ của ông ấy cũng chưa chắc ông ấy đã nói cho cậu biết. Bắc Ngọc từ nhỏ đã đi theo Huyền Linh Tử, lòng tin dành cho sư phụ của anh ta há có thể bị Khúc Yêu Yêu ba câu hai lời thuyết phục được. Anh tự mình suy nghĩ cho kỹ đi. Bắc Ngọc thất hồn lạc phách rời đi. Khúc Yêu Yêu lo lắng anh ta xảy ra chuyện. Bèn sai Bạch Huyền đi tìm đạo sĩ già, nhờ ông đưa Bắc Ngọc về nhà. Dưới tác động của thành tâm cổ, Lê Kim Quốc đã khai nhận toàn bộ mọi âm mưu của mình, bao gồm cả những chuyện liên quan đến Huyền Linh Tử. Sau khi Lê Thiệu đi ra, sắc mặt anh cũng không được tốt, bởi vì anh đã nghe được một bí mật động trời từ lời khai của Lê Kim Quốc. Khúc Yêu Yêu nghe xong cũng ngẩn người. Ông ta muốn con của Giang Tư Vũ. Để đổi lấy con trùng. Huyền Linh Tử muốn có con để làm gì? Ông ta muốn làm gì? Sau khi Bắc Ngọc đưa Lê Kim Quốc về đồn cảnh sát, trừ khi gia đình họ Lê không truy cứu, nếu không, chắc chắn những kẻ này sẽ phải chịu trách nhiệm. Ngày hôm sau, Dư Phi dẫn người đến Tiểu Thanh Vân. Huyền Linh Tử như đã đoán trước được họ sẽ đến, nên ứng phó rất nhẹ nhàng. Ông ta nói mình chưa bao giờ đưa cho Lê Kim Quốc con cổ trùng nào, chỉ nói với anh ta rằng mọi việc đều do con tim. Lòng của Lê Kim Quốc đã hỏng, tự nhiên sẽ làm việc xấu, không liên quan đến ông ta. Cảnh sát cũng không tìm thấy thứ gì liên quan đến con cổ trùng trong đạo quán Tiểu Thanh Vân. Không có bằng chứng, họ đành bỏ cuộc. Khúc Yêu Yêu nhớ lại ngày hôm đó, tên Huyền Linh Tử lúc đó còn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra đến nhà cũ, khiến cô cảm thấy người này tâm cơ vô cùng thâm sâu. Dựa vào kinh nghiệm phá án nhiều năm của mình, Dư Phi suy đoán. Chính vì ông ta là kẻ chủ mưu nên mới muốn đến đây, một mặt có thể khiến Lê Kim Quốc yên tâm, mặt khác còn có thể động tay động chân trên người bà Lê. Chậc chậc chậc, tên này không dễ đối phó đâu. Lê Thiệu hỏi, bác hai và bà cô tôi thế nào rồi? Dư Phi rót cho mình một cốc nước, uống một ngụm rồi nói. Bác ấy thì không sao, nhưng cô và Giang Tư Vũ ở bên trong náo loạn dữ dội, gặp ai cũng chửi, còn chửi nhau nữa, cảnh tượng đó thật là... Ôi chao, Lê Thiệu không hề thương cảm cho họ. Ngay từ đầu khi lên kế hoạch cho mọi chuyện, họ đã phải có ý thức về khả năng thất bại. Chuyện của họ, cậu cứ làm theo quy trình. Ý của bà là sẽ không tha thứ cho họ. Được rồi, tôi sẽ thông báo cho cậu sau khi có kết quả. Cậu nhớ chăm sóc bà cho tốt. Sau khi Dư Phi rời đi, Lê Thiệu mới có thời gian hỏi Khúc Yêu Yêu. Cô có sử dụng thành tâm cổ không? Khúc Yêu Yêu cố lảng tránh. Cái gì mà thành tâm cổ, tôi không biết gì cả. Cấm giấu giếm tôi, thấy anh không tin, Khúc Yêu Yêu đành thừa nhận. Đúng vậy, tôi đã dùng nó. Nếu không phải thành tâm cổ, chú hai của anh sẽ không bao giờ thừa nhận. Lê Thiệu nhìn cơ thể cô không có gì thay đổi, bèn hỏi. Đạo sĩ già không phải đã nói người sử dụng thành tâm cổ sẽ bị phản chủ sao? Cô có cảm thấy khó chịu ở đâu không? Không sao đâu, tôi khỏe lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ấy chỉ nói có thể gặp phản ứng dữ dội, nhưng cũng không chắc chắn. Anh Lê xem, giờ tôi chẳng sao cả, anh cứ yên tâm đi. Lê Thiệu vẫn lo lắng, định đưa cô đi gặp đạo sĩ già lần nữa. Trận náo loạn nhà họ Lê cuối cùng cũng kết thúc. Lê Kim tự trở lại công ty tiếp quản công việc. Bà Lê tuy sức khỏe còn hơi yếu nhưng cũng đã có thể xuống giường đi lại. Mọi việc tưởng chừng như đang đi đúng quỹ đạo, ngoại trừ Khúc Yêu Yêu. Lê Thiệu ngày nào cũng quan sát cơ thể cô, mấy ngày đầu không có gì bất thường, cho đến ngày thứ bảy. Sáng hôm ấy, Lê Thiệu đang bận rộn trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Bỗng tiếng bước chân vang lên từ căn phòng bên cạnh, không cần đoán cũng biết là Khúc Yêu Yêu. Bình thường, cô sẽ chạy ùa đến, tò mò hỏi anh hôm nay ăn gì, thậm chí còn lén lút nếm thử món mình thích. Nhưng hôm nay lại khác. Khúc Yêu Yêu nhẹ nhàng tiến đến bên Lê Thiệu, bất ngờ vòng tay ôm lấy eo anh, đầu dụi vào vai anh âu yếm. A Thiệu, anh đang làm gì vậy? Lê Thiệu sững người, chiếc xẻng trong tay suýt rơi xuống thớt. Yêu Yêu, không khỏe à? Em không sao, chỉ muốn ngắm anh nấu ăn thôi. Lê Thiệu cảm nhận hơi thở ấm áp của Khúc Yêu Yêu, đến mức chẳng hay chảo trứng ốp la trên bếp đã cháy khét. Mãi đến khi Bạch Huyền ngửi thấy mùi khét, từ bên ngoài hét lên. Mùi gì thế này, Lê Thiệu, anh đang làm gì vậy? Bạch Huyền nhấc móng cáo đi đến lại bị Hồng Đàn tóm lấy xách ngược lại. Sụt, đừng phá đám, biết cái gì gọi là phi lễ chớ nhìn không? Bạch Huyền thậm chí còn chưa bước vào cửa bếp, nên chẳng biết chuyện gì đang xảy ra bên trong. Tuy nhiên, nghe Hồng Đàn nói vậy, hẳn là có chuyện hay để xem. Bạch Huyền biến thành hình người, định tiến đến lén nhìn vài cái, nhưng chỉ một ánh mắt của Hồng Đàn. Bạch Huyền đã ngoan ngoãn đứng im, thôi được rồi, tôi không xem nữa. Dạo này em hung dữ với tôi quá, Tiểu Hồng ạ, hai ngày trước, Hồng Đàn đã trở về. Bạch Huyền vừa dỗ dành, vừa thề thốt rằng sau này sẽ không bao giờ khiến cô ta tức giận nữa. Không biết từ lúc nào, hắn dần dần rung động trước Hồng Đàn và cũng dần nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho Lê Giao chỉ là sự si mê tuổi trẻ. Đáng tiếc, thời thế thay đổi, giờ đây đến lượt Hồng Đàn lên mặt. Nếu không hung dữ với anh, thì làm sao quản được anh? Hồng Đàn tống khứ hắn đi, để Lê Thiệu ở lại bếp cùng Khúc Yêu Yêu. Nhìn vào, Khúc Yêu Yêu đã thông suốt, không phụ tình đơn phương của anh Lê. Nhưng sự thật không như cô ta tưởng, hành vi cử chỉ của Khúc Yêu Yêu khác biệt quá lớn so với trước đây, Lê Thiệu nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Có phải là thành tâm cổ bắt đầu phản tác dụng? Anh chỉ có thể nghĩ đến lý do này. Khúc Yêu Yêu có chút bực bội, nũng nịu nói. A Thiệu, anh không thích em như vậy sao? Lê Thiệu tắt bếp, quay đầu nhìn cô. Trong đôi mắt nâu của Khúc Yêu Yêu, hình ảnh của anh hiện lên rõ ràng. Đây là cảnh tượng anh ngày đêm mong nhớ, nhưng lại xảy ra không đúng lúc. Khúc Yêu Yêu, em còn nhớ anh là ai không? Lê Thiệu chứ, đương nhiên em nhớ. Vậy Lê Thiệu là ai? Lê Thiệu, là người em thích. Nàng ngẩng đầu, nở một nụ cười nhẹ, kiễng chân áp môi lên môi Lê Thiệu. Trong khoảnh khắc, bờ môi mềm mại của hai người chạm vào nhau, Lê Thiệu chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Cô hôn anh, nụ hôn thoảng nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, nhanh chóng kết thúc. Khúc Yêu Yêu ôm lấy anh, hỏi. A Thiệu, giờ anh còn nghi ngờ nữa không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Thiệu càng thêm nghi ngờ, người con gái trong lòng anh không thể nào là Khúc Yêu Yêu, hoặc là trái tim cô đã bị thay đổi. Anh đưa em đi tìm đạo sĩ già, còn cổ trùng này là do đạo sĩ già đưa, giờ cũng chỉ có ông mới có thể giải quyết được. Khúc Yêu Yêu không muốn đi, em khỏe lắm, đi tìm ông ấy đó làm gì? Cô bĩu môi giận dỗi, Lê Thiệu chỉ biết dỗ dành. Là chuyện liên quan đến Huyền Linh Tử, anh còn muốn hỏi ông ấy, Yêu Yêu ngoan, đi cùng anh nhé. Lần này Khúc Yêu Yêu đồng ý, được rồi, A Thiệu đi đâu em đi đó, cách chương.